Chương 99, hệ thống thức tỉnh. Ở Cạ Dù Hạ đánh bại Hồ Xì Nổ Kệ về sau, thời gian rất nhanh liền đi qua, ăn xong cơm tối tất cả mọi người trở lại riêng mình gian phòng nghỉ ngơi. Cạ Dù Hạ mấy người cũng không có nói nhiều, dù sao hôm nay cả ngày đã quá mệt mỏi. Đang nghiên cứu Sở Bình Bình đạm đạm qua 3 ngày, Cạ Dù Hạ ở thả bổ kẻ mẩn nghi một Nga ý về sau, ngày thứ 2 cứ tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Cạ Dù Hạ cũng không giống như à cái tên kia một dạng xóa bức. Thường thường đang huấn luyện đến phân nửa đã bị cuốn vào đến một cái trong sự kiện, sau đó lại một ngày uống phí, à muốn không phải có hỏa tiễn đội 3 cái kia bồi luyện tiễn kinh nghiệm, phỏng trừng bổ kẻ mẩn căn bản ngay cả cấp tinh anh đều khó khăn bên trên. À bổ kẻ mẩn có bao nhiêu là bởi vì hỏa tiễn đội 3 người mà tiến hóa, sợ rằng có rất nhiều. Kéo xa. Ngược lại Cạ Dù Hạ chắc là sẽ không mắc phải Ascai Chu Nở Dê Loa Y kia lệch lạc, tu luyện chính là nghịch thủy hành thuyền, không tiến tất tối. Lại huấn luyện một ngày, cái kia hệ thống cũng không biết lúc nào mới có thể thăng cấp hoàn tất, trước đây cũng không có nói rằng. Cạ Dù Hạ đang cực khổ huấn luyện một ngày bộ kẹ mẩn, trở lại bên trong gian phòng của mình, không khỏi nghĩ đến cái kia hệ thống vẫn còn ở thăng cấp, không khỏi than thở. Len ken hệ thống thăng cấp hoàn tất. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Cạ Dù Hạ mới vừa rồi còn đang oán trách hệ thống thăng cấp sự tình, kết quả lập tức đã bị kéo gần hệ thống trong không gian. Hoàn hảo Cạ Dù Hạ bây giờ là tự mình một người. Làm ta sợ muốn chết, hệ thống. Cạ Dù Hạ oán trách nói rằng. Xin lỗi nha chủ nhân, vô song bởi vì mới vừa đi ra có điểm thật cao hứng. Hệ thống tinh linh vô song bay ra, đối với Cạ Dù Hạ ấy này nói. Ồ là vô song a quên đi. Đối với nữ đặc biệt mỹ nữ ngay cả có đặc quyền, Cạ Dù Hạ nguyên bản còn đoán trách, kết quả hiện tại liền buông tha. Vô song cao hứng ôm lấy Cạ Dù Hạ cánh tay, dùng đã trổ mã bộ ngực cả Dù Hạ cánh tay, ngọt ngào nói, ta liền biết chủ nhân tốt nhất, nhất định sẽ không xảy ra vô song khí. Cạ Dù Hạ đối với vô song như vậy rất là hưởng thụ, đương nhiên gật đầu. Đúng, làm sao sẽ quái vô song lạc đang hưởng thụ trong chốc lát về sau. Cạ Dù Hạ cuối cùng nhớ ra chính sự, vì vậy hỏi vô song nói, vô song, lần này thăng cấp chuyện gì xảy ra a trước đây không phải cũng thăng cấp, làm sao lần này còn đóng cửa hệ thống. Vô song dừng động tác lại, nghiêm nghị nhìn Cạ Dù Hạ nói, kỳ thực trước mặt mấy lần thăng cấp cũng không phải chân chính thăng cấp, chỉ là một quyền hạn mở ra, mà lần này cũng là chân chân thực thực hệ thống thăng cấp. Ngươi xem hệ thống phiên bản đã là vương giả vô song hệ thống 2. Không cái này cũng mới là vương giả vô song hệ thống chân chính ban đầu phiên bản. Trước kia 1. Không tối đa chính là chắc thí bản, cho nên sẽ có lấy nhiều không hợp lý cùng bút, hiện tại đã không ngừng được tu sửa hoàn thiện rớt. Vương giả vô song hệ thống 2. Không vậy thì có cái gì chức năng? Còn có cái gì biến hóa? Cạ Dù Hạ đối với hệ thống là nhất định là cực kỳ quan tâm. Đối với hệ thống biến hóa đương nhiên muốn trước tiên biết. Vô song cũng không có để Cạ Dù Hạ đợi lâu, liền mở xì cải thích nói, hai không phiên bản lớn nhất cải biến ngay cả có ta đây cái hệ thống tinh linh tồn tại, có thể càng hảo trợ giúp chủ nhân. Cái này đến lúc đó tốt, hơn nữa rốt cuộc không cần đối mặt cái kia lanh băng băng hệ thống, quả nhiên vẫn là muội chỉ gì gì đó thương nhất. Cạ Dù Hạ gật đầu cao hứng nói. Vô song nghe được Cạ Dù Hạ khen nàng lúc này rất cao hứng hôn một cái Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ bị hôn một cái. Lúc này cười láo linh nói, thật mềm ha hả chủ nhân đừng nóng vội nha còn đâu vô song che miệng, khẽ cười nói. Ừ nói tiếp. Cạ Dù Hạ cũng không phải là chia không do nặng nhẹ. Vô song mở ra hệ thống bảng giới thiệu, trải qua thăng cấp về sau, hệ thống đã hoàn toàn biến dạng. Hiện tại hệ thống 2. Không chia làm 5 bộ phận, cái thứ nhất là chủ nhân cá nhân bảng sở kỳ hiệu. Người xem đây là trước mắt ngài thuộc tính. Cá nhân thuộc tính, Cạ Dù Hạ ổ kỳ đỏ cả nỏ. Hệ thống đẳng cấp 2, hiện nay mở ra hệ thống vì nhiệm vụ hệ thống, rút thưởng hệ thống sủng vật cùng hệ thống cửa hàng. Hiện nay tích phân, 1515-00200-500-10000 hàng ngày nhiệm vụ 50000 phía dưới sẽ có giải thích, rút thưởng số lần, phổ thông 2 lần lực lượng, 355 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, thể lực, 305 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính. Tốc độ, 255 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tinh thần, 505 trong dấu ngoặc vì phổ thông người trưởng thành bình thường thuộc tính, tổng hợp lại cho. Điểm, 35 phân, lực chiến đấu của ngươi đã bắt đầu thoát ly bình người phàm. Lính đặc biệt cho điểm là 20 chức nghiệp, bộ kệ mẩn giáo huấn luyện ra thiên vương cấp, đầu bếp cao cấp danh sừng, nghiên cứu giới tân tinh đối với nghiên cứu có rất nhỏ thêm được thiên phú, chiến đấu máu gây ra hình thiên phú, một ngày trong chiến đấu phát động sẽ nhiệt huyết sôi trào, đối với chiến đấu trực giác cùng nhãn quang tăng lên trên diện rộng thiên tuệ chi tâm, bị động hình thiên phú, có thể nhanh chóng học được tất cả năng lực, đồng thời dung hợp quán thông năng lực, vương giả dẫn. Sóng lực, tam câu ngọc xạ dị gẳng, nhân vật chính quang hoàn sơ cấp cả rủ hạ xem cùng với chính mình thuộc tính, có điểm hề hoài, không có nghĩ tới lâu như vậy sức chiến đấu của mình dĩ nhiên chỉ có 35 phần, mặc dù đang trong mắt người bình thường rất lợi hại, nhưng là cùng những thứ khác xuyên Việt giả vừa so sánh với chính là cặn bã. Cái này ít nhiều khiến cả rủ hạ hề hoài. Kỳ thực chủ nhân ngươi hoàn toàn không cần hề hoài, tuy là ngươi trưởng thành tốc độ chậm một chút, thế nhưng lấy tư cách người bàn sơ thế giới, cái này thế giới có thể nói là vô cùng thích hợp. Nguy hiểm hệ số nhỏ, thế nhưng đẳng cấp cũng không thấp, trọng yếu hơn chính là tích phân cũng đối lập nhau tới dễ dàng. Vô Song chứng kiến cả rủ hạ bộ dáng như đưa đám nhanh lên giảng giải hắn. Vì sao lúc này cả rủ hạ ngược lại hôn mê? Vô Song giải thích, tuy là cái này thế giới không coi trọng cá nhân vũ lực, đưa tới chủ nhân ở thực lực cá nhân tiến tới bước chậm chạp. Thế nhưng cái này bổ kẹ mẩn thế giới cũng là một cái trung võ thế giới, tích phân cùng thiên tài địa bảo đều vẫn là tương đối dễ dàng lấy được, trọng yếu hơn chính là đối với tân thủ ngươi tới nói, nguy hiểm nhỏ, mới có thể hoàn toàn lớn lên, không giống một ít xuyên Việt giả còn chưa bắt đầu đã bị người giết chết. Hơn nữa ngươi nhìn một chút nhiệm vụ, tưởng thưởng những cái này tích phân vẫn là rất nhiều. Nếu như vẫn còn ở ngươi nguyên bản thế giới cái loại này, khả năng đến ngươi chết đều không thể đủ góp đủ 1000 tích phân. Đây chính là thế giới đẳng cấp quan hệ. Ôi trải qua Vô Song ngươi giải thích giới, ta cũng tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tiếp tục đi cả rủ hạ khôi phục lại. Hảo, kế tiếp là nhiệm vụ hệ thống. Hiện tại nhiệm vụ hệ thống đem sẽ không ở có cái gì hàng ngày nhiệm vụ, chỉ có đầu mối chính cùng chi nhánh cùng với đặc thù ba loại. Đương nhiên vì bồi thường chủ nhân, hệ thống cho 50.000 điểm tích phân. Hiện nay ngươi mở ra nhiệm vụ chỉ có một đầu mối chính nhiệm vụ. Quán quân đường, đầu mối chính nhiệm vụ, độ khó cấp độ SS, đánh bại trong nguyên tắc quan đông bát đại đạo quán, cũng tham gia Thạch Anh Liên Minh, thưởng cho nhìn kỹ hoàn thành tình huống mà định ra. Đánh bại Ni Bị đạo quán, thu được Nham Thạch Huy Trường, thưởng cho tích phân 2000, đánh bại Hoa Lam đạo quán, thu được Giọt Nước Mưa Huy Trường, thưởng cho tích phân 1000, đánh bại Khô Diệp đạo quán, thu được màu cam huy chương, thưởng cho tích phân 3000, đánh bại thải hồng đạo quán, thu được thải hồng huy chương, thưởng cho tích phân 2000, đánh bại hoàng kim đạo quán, thu được hoàng kim huy chương, thưởng cho tích phân 3000, đánh bại thiện hồng đạo quán, thu được thiện hồng huy chương, thưởng cho tích phân 3000, đánh bại hồng liên đạo quán, thu được hồng liên huy chương, thưởng cho tích phân 3500, đánh bại thường bản đạo quán, thu được thường bản huy chương, thưởng cho tích phân 5000, trở thành Thạch Anh Liên Minh Huy Chương Đồng, thưởng cho tích phân 5000, rút thưởng số lần một lần, trở thành Thạch Anh Liên Minh Á Quân, thưởng cho tích phân 80000, rút thưởng số lần hai lần, trở thành Thạch Anh Liên Minh Quán Quân, thưởng cho tích phân 15000, siêu cấp rút thưởng số lần một lần. Còn như hệ thống sủng vật bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hiện tại tuy là mở ra, thế nhưng còn không có giải phóng. Chỉ có chủ nhân ngài đạt được yêu cầu, mới có thể giải phóng, hiện tại không nói. Bất quá hệ thống sủng vật đối với ngài nhất định có rất lớn trợ giúp. Kế tiếp chính là hệ thống cửa hàng cùng rút thưởng hệ thống. Cửa hàng cùng nguyên bản không có gì sai biệt, chỉ là vì chủ nhân trưởng thành, hệ thống đem hối đoái sủng vật phương diện phong ấn. Mà rút thưởng vẫn là chia làm lưỡng chủng, một loại phổ thông rút thưởng, một loại siêu cấp rút thưởng. Phổ thông rút thưởng cần tiêu hao một lần rút thưởng số lần, mà siêu cấp rút thưởng cần chính là một lần siêu cấp rút thưởng số lần, hoặc là 5 lần phổ thông rút thưởng. Phổ thông rút thưởng chỉ là ngẫu nhiên rút ra, hoàn toàn xem chủ nhân ngươi vận khí, thế nhưng siêu cấp rút thưởng cũng là có thể chỉ định hạng mục tiến hành rút thưởng. Đương nhiên rút thưởng lấy mẫu ngẫu nhiên trước mặt thế giới đồ vật tỷ lệ khá lớn, hơn nữa ta len lén để lộ một cái tin tức cho chủ nhân nha, rút thưởng là khả năng lấy mẫu ngẫu nhiên bộ kẹ mẩn, cho dù là cái kia hay là ACS. Thế nào, chủ nhân còn có cái gì không rõ bạch địa phương sao? Vô Song đang giải thích hoàn hậu, hỏi thăm cả dù hạ. Cả dù hạ ở trong lòng chỉnh sửa một chút, nói, ta muốn biết, ta là không phải có thể trở lại nguyên lai thế giới. Cả rủ hạ đầy cõi lòng hy vọng nhìn vô song. Vô song đang nghe cả rủ hạ vấn đề về sau, vẻ mặt quấn quýt. Cuối cùng ấp a ấp đúng nói, đúng thật xin lỗi, chủ nhân ngươi quyền hạn không đủ, không cách nào biết được. Cả rủ hạ đang nghe vô song sau khi trả lời, người trở nên có điểm táo bạo. Nguyên bản về nhà hy vọng chính là hệ thống, cái này vô song trực tiếp đem cả rủ hạ hy vọng làm hỏng. Chắc không được cả rủ hạ trở nên táo bạo, đây còn là bởi vì cả rủ hạ mấy lần thuế biến phía sau mới chỉ là như vậy. Thật xin lỗi, chủ nhân. Vô song chứng kiến cả rủ hạ như vậy cũng là rất khó chịu. Ký chủ, muốn trở về, phải cố gắng đi tranh thủ đem xuyên qua hệ thống mở ra đi, đó là người duy nhất hy vọng. Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng ở hệ thống không gian quanh quẩn. Hệ thống cả rủ hạ lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Chủ nhân. Hệ thống mở ra một cái tin tức lưu cho ngươi. Vô song lúc này bay đến cả rủ hạ trước mặt nói rằng, trở về ngươi nguyên bản thế giới duy nhất hy vọng chính là mở ra xuyên qua hệ thống, hơn nữa còn là phải đạt được hệ thống đẳng cấp cấp 8 về sau, đây là trụ cột nhất điều kiện, còn như những điều kiện khác, nói là muốn các lộ ủy chữa xuyên qua hệ thống mở ra phía sau mới có thể biết được. Duy nhất biết đến là muốn mở ra xuyên qua hệ thống chính là trở thành cái thế giới trí tôn giáo huấn luyện ra. Vô song đem mới chiếm được tin tức nói ra. Có hy vọng là tốt rồi, có hy vọng là tốt rồi. Cả dù hạ lúc này mới yên tâm xuống tới, mà hắn cuối cùng mục tiêu cũng có, hơn nữa cùng hắn nguyên bản mục tiêu nhất trí, chỉ là hiện tại càng thêm minh xác mà thôi. Chí tôn giáo huấn luyện ra, ta nhất định sẽ trở thành nó. Cả dù hạ kiên định nói. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa. Nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.